Bạch Kỳ Phong trừng mắt lên, lộ ra một thân khí chất lưu manh. Đại ca, đầu óc huynh cũng quá ngốc đi à. Phủ chủ nói cái gì thì huynh tin cái đó sao? Không chừng có nhiều thứ tốt vốn thuộc về Mạc Quân Dạ lão già kia giữ lại sau đó cho cháu gái của mình rồi. Lòng người khó đoán, huynh, nói bậy, im miệng cho ta. Tào Quốc Phong nổi gân xanh trên mặt, những lời này mà ngươi cũng nói được, phủ chủ há có thể là loại người đó. Hơn nữa, tiểu tử kia còn câu dẫn khuê nữ nhà người ta, làm cho phủ chủ đại nhân cũng không biết làm sao, Miêu gia bên kia hiện tại cũng đang gà bay chó chạy. Đâu có còn tâm trí mà hướng chiến gia đòi bồi thường. Câu dẫn khuê nữ nhà người ta, Miêu Tiểu Miêu, chính là đệ nhất mỹ nhân trẻ tuổi trong huyễn phủ sao? Bạch Kỳ Phong con mắt trừng càng to hơn, nhìn Tào Quốc Phong đen mặt gật đầu nhẹ, hơn nửa ngày mới cười một tràng, vỗ vai Quân Mạc Tà. Hảo tiểu tử, mới đến vài ngày đã đem cháu gái phủ chủ nắm trong tay rồi. Loại này tốc độ không hổ là không linh thể chất a. Quân Mạc Tà mặt răng đầy hắc tuyến, loại chuyện này cùng, góc chuyện audio.com, không linh thể chất có quan hệ gì. Hơn nữa ta đã làm cái gì đâu, căn bản là chiêu gì cũng chưa sử dụng a. Còn nữa, là ta nắm nàng ta sao? Căn bản chính là nàng đem ta nắm lấy. Ta có nguyện ý sao? Một phần ủy khuất này nói với ai đây? NBV, ta hiểu, lần này anh ta thật sự là bị oan mà. Được rồi, mấy người các ngươi tranh thủ thời gian dọn dẹp đi, phủ chủ cùng các vị gia chủ thế gia nghe nói nơi này phát sinh thần tích muốn đích thân sang đây xem. Phỏng chừng lúc này cũng đã tới rồi. Tào Quốc Phong tranh thủ thời gian phân phó. Kỳ thật hình dạng mặt đất bây giờ cũng không còn có thể dọn dẹp được nữa rồi. Trong sân ngoại trừ rừng trúc cố ý chừa ra, những thứ khác đã sớm bị mấy huynh đệ dẫm nát. Bất quá, hiệu quả của cái thần tích kia bên ngoài hình như còn chưa hết. Không biết lúc nào trên mặt đất sẽ vèo một tiếng toát ra một cây măng, vạn nhất có người ngồi trên mặt đất lúc đó vậy thì náo nhiệt thật rồi. DS, bằng, bảo cốc 100%, của nhiên không quá một khắc một đám lão giả áo trắng bồng bềnh như mây đã dắt tay nhau đến. Miêu gia, Chiến gia, Lý gia, Cố gia, Vu gia, Khâu gia, Vân gia, Trương gia. Gia chủ bát đại thế gia của huyễn phủ tính cả phủ chủ huyễn phủ Miêu Kinh Vân, tổng cộng là 9 người cộng với 7 đại thánh hoàng ở đây, chỗ ngồi ở tiểu viện này xem như chật ních. Miêu Kinh Vân là người của Miêu gia, nhưng hắn đang đảm nhiệm huyễn phủ chủ nên không thể kiêm nhiệm luôn Miêu gia gia chủ, thậm chí không tiện cho mình cái danh nghĩa là người Miêu gia. Lúc này Miêu gia gia chủ là một người khác. Nhìn thấy mấy vị thánh hoàng lấy ra các loại cây quý, mọi người đều là tấm tắc kêu kỳ lạ. Trong bọn họ tùy tiện một người cũng là người biết xem hàng. Nếu là có sự tác động bên ngoài dĩ nhiên là không thể qua mắt được bọn họ. Nhưng hôm nay bọn người Tào thánh hoàng lấy ra những thiên tài địa bảo này tất cả đều là đồ tốt không dễ dàng gì có được. Xem lại trong nửa mảnh sân nhỏ, rất nhiều đại lão trong mắt đều toát ra sự hâm mộ thèm thuồng. Bực này phong cảnh cũng không phải là nhân loại có thể gieo trồng được. Nói đến chín lão nhân này, người nào cũng từng đến nơi đây đi dạo vài vòng, đối với tiểu viện này của Tào Quốc Phong cũng không xa lạ gì. Nhiều lão còn tưởng rằng Tào Quốc Phong cố ý khoa trương, có được đồ đệ bảo bối không linh thể chất nên xuất ra cái thần tích gì để tạo thanh thế cho đồ đệ. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy đã tin tưởng hoàn toàn. Bởi vì tin chắc rằng cho dù là ai cũng không thể làm cái sự tình vốn là một vài cây trúc trong một đêm phát triển trở thành một rừng trúc. Chỉ cần cái này là sự thật cũng đủ cho người ta tin phục. Huống chi những cái kia còn là thiên tài địa bảo hiếm có. Chứng cứ không chỉ có bấy nhiêu, những dây leo trên tường xung quanh trong một đêm lại tăng thêm vài tầng. Tiểu viện của Tào Quốc Phong vốn có tường viện trơn láng, quyết không cho phép những loại này tồn tại. Dù sao cũng quá chướng mắt đi, nhiều chứng cứ như vậy đều đã chứng minh ngay tại đêm qua nơi này đúng là đã nhận được thần ân chiếu cố. Sáng tỏ được điều này, thần sắc trên mặt của ba lão đầu lập tức trở nên phức tạp. Một người trong, góc truyện audio.com, mắt lộ tinh quang, ánh mắt đang nhìn Quân Mạc Tà ẩn ý tứ mâu thuẫn, người này chính là gia chủ Chiến gia Chiến Vũ Vân. Một ánh mắt phức tạp khác nhìn Quân Mạc Tà từ trên xuống dưới, vóc người không khác Chiến Vũ Vân là bao nhiêu, chỉ có nếp nhăn nơi khóe mắt thì hơn rất nhiều. Lần này chính là Cố gia gia chủ Cố Vân Dương, ông nội của người đã bị Mạc Tà ca dập trọng thương bằng lời nói Cố Phi Vũ. Cũng xem như trước đây có từng gặp mặt Quân đại thiếu một lần. Tuy nhiên cái duyên phận kia cũng không thể xem là thiện duyên. Về phần người cuối cùng kia có một đầu tóc dài đen nhánh phiêu lịch thần sắc phiêu giật sắc mặt hồng nhuận phơn phớt không giận mà uy. Đơn giản ở chỗ vừa đứng tựu như nhật nguyệt sông núi đều ở dưới chân thiên địa vạn vật đều trong tay. Loại khí thế này từ xưa tới nay chỉ có ở người địa vị cao, một thân tuyệt đỉnh công phu trong tay nắm quyền sinh sát mới có thể hun đúc được khí thế như vậy. Người này tất nhiên là đương kim Phiêu Miễu Huyễn phủ chi chủ, ông nội của Miêu Tiểu Miêu, Miêu Kinh Vân. Giờ phút này, Miêu Kinh Vân ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vị không linh thể chất này, rốt cục cũng không rõ ràng trong lòng mình là loại cảm giác gì. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến, cách chương.